Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1135, chương 1135, Đại Mi Nhàu. Phượng đầu châm, Nhan Như Tuyết thành công giữ nguyên chức Khuynh Thành Tập đoàn Tổng Giám đốc chi vị. Làm tối nay trên tiệc ăn mừng duy nhất nhân vật chính nàng. Lại khéo lời từ chối có mặt tối nay yến hội. Đuổi theo ra Khuynh Thành tập đoàn, cũng không nhìn thấy thượng quan Tường Vi bóng dáng. Trở lại văn phòng về sau, nàng cho thượng quan Tường Vi đánh 10 cái điện thoại, nhưng thủy chung đánh không thông. Nhan Như Tuyết luôn luôn tĩnh như mặt nước, phẳng lặng tâm thần. Cũng theo trong phong thư lấy ra phượng đầu châm, mà nhấc lên thao thiên cự lãng. Cho tới bây giờ, nàng hai tay vẫn như cũ bưng lấy sặc sỡ lóa mắt phượng đầu châm. Phượng đầu châm toàn thân sử dụng thuần bạc chế tạo, tinh xảo trang nhã, nhưng lại không mất cao quý hoa lệ. Phía trên mỗi một cây đường cong, mỗi một chỗ tạo hình trang sức, đều cực điểm xa hoa. Kim sắc phượng hoàng triển xí muốn bay, phác họa đến giống như đúc, giống như vật sống. Tựa hồ lúc nào cũng có thể vỗ cánh bay đi. Tại tinh tế châm trong cơ thể ở giữa, điêu khắc lấy cố thải bình, ba cái cực nhỏ chữ triền. Chính là bởi vì nhìn đến ba chữ này, Nhan Như Tuyết mới đuổi theo ra Khuynh Thành cao ốc, muốn theo thượng quan Tường Vi trong miệng hỏi tới liên quan tới cái này mai phượng đầu châm lai lịch. Đối với căn này phượng đầu châm, Nhan Như Tuyết cũng không xa lạ gì. Cái này là mẫu thân năm đó dùng qua đồ vật. Không chỉ có là bởi vì châm thể bên trên có cố thải bình, ba chữ này lạc khoản. Càng bởi vì phượng hoàng hai cánh ngôi sao năm cánh vết khác. Ngôi sao năm cánh vết khác là năm đó Nhan Như Tuyết làm đi lên. Cứ việc lúc đó tuổi tác rất nhỏ, nhưng nàng lại khắc sâu ấn tượng. Nàng vụng trộm tại phượng hoàng hai cánh khắc xuống ngôi sao năm cánh ngày thứ hai. Mẫu thân ly kỳ mất tích, đến bây giờ không có nửa điểm tin tức. Khi đó tuổi nhỏ nàng còn tưởng rằng là bởi vì chính mình tại mẫu thân phượng đầu châm phía trên lưu lại vết khắc mới đưa đến mẫu thân rời nhà trốn đi. Một đoạn thời gian rất dài bên trong, nàng đều tại tự trách bên trong vượt qua. Thẳng đến 10 tuổi về sau, nàng mới hiểu được, mẫu thân trốn đi, không là bởi vì chính mình khuyết điểm, cũng là từ mẫu thân mất tích về sau, nàng thì lại cũng chưa từng thấy qua phượng đầu châm. Phượng đầu châm có thể mô phỏng, nhưng phượng hoàng hai cánh phía trên ngôi sao năm cánh vết khác, cũng căn bản không có khả năng mô phỏng đến ra, non nớt nghiêng lệch, sâu cạn không đồng nhất đường cong. Cùng chỉ có trải qua quá dài thời gian lắng đọng về sau, mới có thể tản mát ra cũ kỹ. Những thứ này đều không phải là vật mô phỏng có thể bày biện ra lai đặc trinh. Cho nên Nhan Như Tuyết hoàn toàn có thể khẳng định, lúc này trên tay mình cái này mai phượng đầu châm, chính là mẫu thân năm đó cái kia một cái. Thế nhưng là, mẫu thân lại ở đâu? Là ai để thượng quan Tường Vi đem phượng đầu châm giao cho mình? Vô số bí mật đoàn quanh quẩn tại Nhan Như Tuyết trong lòng, làm cho nàng đại mi chăm chú nhíu lên, nhẹ nhàng phát ra thở dài một tiếng. Giờ khắc này, Nhan Như Tuyết lại rất không cam tâm lần nữa gọi thượng quan Tường Vi điện thoại. Ngay gọi người sử dụng không người nghe. Điện thoại di động đầu kia vẫn như cũ truyền đến băng lãnh điện tử thanh âm nhắc nhở. Cái này khiến Nhan Như Tuyết không khỏi cảm thấy một trận bực bội bất an. Trong đầu linh quang nhất thiểm, đã thượng quan Tường Vi không muốn nghe điện thoại mình, vậy mình liền trực tiếp đi Thanh Dương khu sở cảnh sát. Tìm thượng quan Tường Vi, ở trước mặt hỏi thăm rõ ràng, nghĩ được như vậy, Nhan Như Tuyết không do dự nữa. Đứng dậy rời phòng làm việc, cho dù là Nhan Như Tuyết chính mình, cũng không nghĩ tới, ý nghĩ này, đem sẽ trở thành kém chút đem nàng đẩy vào vận rủi thâm uyên dây dẫn nổ. Nàng chuyến đi này, toàn bộ Giang Thành thế lực khắp nơi cục diện, lần nữa gió dục mây vần, một lần nữa tẩy bài. Ấm Môn, tại Tiền Bất Đa đề nghị dưới, Quách Tử Vinh cùng Lý Chiêu Lỗi, ba người cùng đi đến Diêu Vân từng ở qua phòng ngủ. Ngoài phòng ngủ trong sân, đóng giữ lấy 10 cái trận địa sẵn sàng đón quân địch bảo tiêu. Cấm đoán người không có phận sự tiến vào, nếu như không phải nhìn đến Quách Tử Vinh đến, nhưng là chỉ có Lý Chiêu Lỗi cùng Tiền Bất Đa hai người. Bảo tiêu căn bản không có khả năng cho đi. Trong phòng ngủ, lúc trước mặc dù đã tại Quách Tử Vinh chỉ huy dưới, cẩn thận thanh lý một lần, đem bên trong chân cụt tay đứt, tấm gạch đá vụn tất cả đều quét sạch ra ngoài. Nhưng hai mặt trên vách tường lỗ thủng khổng lồ lỗ thủng, vẫn như cũ lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Thấy cảnh này, Tiền Bất Đa cùng Lý Chiêu Lỗi hai người cũng là một trận kinh hồn bạt vía, tê cả da đầu. Lý Chiêu Lỗi đột nhiên hít hít cái mũi, có chút kinh hoàng nói, ta thế nào cảm thấy trong không khí có loại là lạ mùi vị. Không biết các ngươi có hay không nghe thấy được. Đúng vậy a, ta cũng nghe thấy được. Tiền Bất Đa vô cùng dùng lực hút hai cái, kinh dị không thôi đáp lời nói. Quách Tử Vinh lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lộ ra có chút xấu hổ, gãi gãi đầu, chi tiết đáp lại nói, lỗ mũi của ta trời sinh có thiếu hụt, không cách nào phân biệt mùi vị, trong không khí tồn tại mùi vị khác thường. Phát hiện này, ngược lại là làm cho Quách Tử Vinh hai mắt tỏa sáng. Đón đến, lại truy vấn, các ngươi nghe thấy được cái gì khí vị? Tanh hôi, có chút gay mũi, thậm chí còn mang theo mùi nấm mốc, tựa hồ là theo tối tăm ẩm ướt trong hoàn cảnh phát ra. Lại như là trứng thối mùi vị, Tiền Bất Đa cũng mơ hồ ý thức được. Cái này rất có thể trở thành tìm kiếm Diêu Vân manh mối đột phá khẩu. Chỗ lấy lúc này hắn tốc độ nói vô cùng chậm, nói ra lời nói cũng lộ ra vô cùng cẩn thận, không dám hồ ngôn loạn ngữ. Loại mùi này có chút buồn nôn, giống là đến từ một loại nào đó trên thân động vật. Động vật, Quách Tử Vinh lẩm bẩm nói, hắn không khỏi kinh ngạc ánh mắt, lại vô ý thức nhìn về phía hai mặt vách tường lỗ thủng. Động vật gì có thể trong nháy mắt đem xi măng cốt thép đổ bê tông mà thành vách tường, cứ thế mà đụng nát, cho dù là trưởng thành con voi cũng không có dạng này lực lượng. Tiền Bất Đa vò đầu bứt tai suy tư, một đôi mắt huyên thuyên loạn chuyển, lại chần chờ lật đổ chính mình trước đó phỏng đoán. Có lẽ không phải động vật, mà chính là võ đạo cao thủ. Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền bị Quách Tử Vinh đánh gãy. Quách Tử Vinh rất khẳng định nói, tuyệt không có khả năng là nhân loại gây nên. Bên này phát sinh biến loạn lúc, ta thì ở phụ cận đây. Chung quanh trong vòng 500 thước, trên trời dưới đất bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều khó có khả năng giấu giếm được. Ta đôi mắt này, Lý Chiêu Lỗi đột nhiên vỗ đùi, thất thanh nói, có phải hay không là rắn? Ta nói là loại kia cự mãng, mà lại là tu luyện đắc đạo, thành tinh cự mãng. Câu nói này vừa nói ra về sau, liền Lý Chiêu Lỗi đều bị chính mình hoảng sợ kêu to một tiếng. Thành tinh mãng xà, Quách Tử Vinh suy nghĩ một chút, nuốt nước miếng, run giọng nói, không bài trừ cái này khả năng. Trong giới tự nhiên, có thể tu luyện không vẻn vẹn có nhân loại, còn có các loại động vật, chỉ là bình thường người tiếp xúc không đến mà thôi. Cho nên rất ngu xuẩn cảm thấy, động vật thành tinh sự tình chỉ là truyền kỳ cố sự mà thôi. Quách Tử Vinh từng là Không Động phái trưởng môn, kiến thức uyên bác, tại những năm này giang hồ lịch luyện bên trong, tích lũy phong phú lịch duyệt, nhãn giới rộng, tự nhiên không phải người bình thường chỗ có thể sánh được. Tiền Bất Đa cũng liên tục gật đầu, tán thành Quách Tử Vinh thuyết pháp. Lão Tiền, lão Quách, thế nhưng là chúng ta cũng không thể hướng chủ nhân báo cáo nói là thành tinh mãng xà bắt đi Diêu Vân a. Lý Chiêu Lỗi mi đầu lại chăm chú nhíu lên đến, lo lắng nói, chúng ta chứng cứ cũng không đầy đủ, rất khó để chủ người tin tưởng. Quách Tử Vinh thu hồi rơi vào lỗ thủng chỗ ánh mắt. Tề Thanh nói, hai vị huynh đệ, sự kiện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta tuyệt sẽ không liên lụy các ngươi. Ta cái này đi tìm chủ nhân, có lẽ hắn có biện pháp cũng khó nói. Tổng thắng ta con ruồi không đầu giống như lung tung tìm tòi mạnh, chậm trễ thời gian, nhưng lại tìm không thấy Diêu Vân, sai lầm rất đại. Hắn lời còn chưa nói hết, trong không khí đột nhiên lóe lên như nước chảy hình người gợn sóng. Một bóng người thình lình trong không khí chậm rãi thành hình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?